không biết sẽ vặn vẹo thành cái bộ dạng gì. Người chính là Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo. Phía sau khổng chiêu yêu thánh đột nhiên hiện ra năm đạo diệt tuyệt thần quang, giống như là một quầng sáng lồng động thay đổi, dường như biến thành một cái quạt lồng tuyệt đại vô cùng. Ánh mắt của hắn lạnh lạnh nhìn về phía của Diệp Húc, cười cười nói: ta từng nghe nói người ở hải ngoại tiên các y vào một kiện bảo vật được tạo thành bằng kim tinh khí, liên tiếp giết hai gã đại phu tam thần cảnh, bực lùi hơn 10 danh cường giả tam thần cảnh. Giết hại như vậy cũng không có gì. Ta lại từng nghe nói người ở trong Hoàng Tuyền Ma Tông dùng hai tay trần đánh chết Ngụy Hiên, uy danh nhất thời độc nhất vô nhị. Khổng huynh, đó đều là hư danh mà thôi. Diệp Húc tươi cười vô cùng khiêm tốn. Địch thật là hư danh, hôm nay vừa thấy ta mới biết được ngươi thực sự có tiếng mà không có miếng. Không chịu yêu thánh cười ha ha. Nguyên tao còn tưởng rằng tu vi của ngươi cao bao nhiêu cơ. Không nghĩ tới chỉ là tam thai cảnh mô thai kỳ, chẳng qua là ỷ vào vu bảo mạnh mẽ mà thôi. Người đánh chết được Ngụy Hiên, nói vậy cũng không phải là dựa vào hai bàn tay trần, mà là dùng vu bảo của mình sao? Bá một tiếng, năm đạo diệt tuyệt thần quang phía sau hắn lập tức hướng tới Diệp Húc. Chỉ thấy thiên địa như nghiêng đi, như đảo ngược lại vậy. Ngũ hành diệt tuyệt thần quang của hắn so với nhị tỷ khổng tức của Phượng Nhiên Nhu thì lợi hại hơn nhiều, còn muốn cô đọng hơn nhiều. Hoàn toàn có thể dẹp ngang diệt tuyệt ngũ hành đại trận cấm chế bên trong cổ côn luân thánh địa rồi. Người đánh chết Ngụy Hiên, bản thân cũng bị thương nặng, mà ta giết Nguyên Thiệu lại không cần tốn nhiều hơi sức. Kim tinh khí của người còn có thể chống cự được ngũ hành diệt tuyệt thần quang của ta sao? Năm đạo thần quang ầm ầm sáng lên một tiếng, bao phủ lấy Diệp Húc và Hiên Viên Quang. Đây là thiên phú của Khổng Tước nhất tộc. Khổng Tước lấy đuôi cánh luyện thành thần quang, phân biệt là chất chứa ngũ hành lực. Mỗi một sợi bóng đó có thể nói là một đạo ngũ hành kiếm quang, và ngũ hành hợp nhất diệt sạch hết mọi thứ. Mỗi một đạo ánh sáng này đều nặng nề vô cùng, đối với nguyên thần và thân thể đều có lực sát thương. Bằng không, lấy thực lực của Nguyên Thiệu mà nói cũng không vừa, nên đã bị Khổng Chiêu yêu thánh trấn áp nguyên thần, một chiều đánh chết. Diệp Húc trước mắt lập tức một mảnh mờ mịt, ngẫu nhiên hiện lên từng đạo màu sắc rực rỡ. Hắn cùng với Hiên Viên Quang gần như trong nháy mắt bị ngũ hành diệt tuyệt thần quang trấn áp ngay tại đó. Từng đạo ngũ hành kiếm quang đâm phá quanh thần, lập tức khiến cho hai người bị thương toàn thân. Cho dù là thân thể dũng mãnh như Diệp Húc cũng không thể ngăn cản được loại thần quang này. Hiên Viên Quang quát lên một tiếng lớn, tính toán tế khởi nguyên thần chi bảo của mình liều chết với đối phương. Nhưng trong lòng hắn cũng rõ ràng, nguyên thần chi bảo uy năng tùy dũng mãnh, nhưng hắn cũng không đủ lực phát huy ra toàn lực được. Hơn nữa, mặc dù có hoàn toàn phát huy uy năng của nguyên thần chi bảo, cũng không chắc chắn có thể chống lại ngũ hành diệt tuyệt thần quang. Không chịu yêu thánh tích lũy vô cùng hùng hậu, hơn nữa lại là cường giả Nguyên Thủy Yêu Tông. Thực lực của hắn khủng bố, năm ngũ hành diệt tuyệt thần quang, thậm chí ngay cả đại vung nguyên thần kỳ tam thần cảnh cũng không chịu nổi một kích. Chỉ dựa vào nguyên thần chi bảo rất khó là đối thủ của hắn. Cái gì mà ngũ hành diệt tuyệt thần quang, hết thảy phá cho ta. Đột nhiên, bên trong hỗn độn mờ mịt, hai đạo quang mang trắng như tuyết bốc lên cao. Kẹt một tiếng, cắt ngang qua thần quang, giống như phá vỡ hỗn độn, lại thấy ánh sáng. Diệp Húc ra tay hùng hãn, thần sát thứ nhất ở hai mắt, hai đạo bạch quang huy hoàng như trụ, mở ra ngũ hành diệt tuyệt thần quang. Lại vào lúc này, chỉ thấy bóng mờ che thiên, đôi cánh của một chiếc khổng tước che trời phủ đất, di động bên trong thần quang, lễ khiếu liên tục, hướng tới hắn mà chộp đi, rõ ràng nhằm tới đỉnh đầu của Diệp Húc. Diệp Thiếu Bảo, đi chết đi cho ta. Không chịu yêu thánh hét lớn, móng vuốt giống như những thanh kim loại sắc bén đỏ rực vậy. Hắn là yêu tộc, thân thể tiên thiên mạnh mẽ vô cùng, một trảo có thể xé rách thuần dương chi bảo, bóp nát đầu đại vụ. Hắn mai phục bên trong ngũ hành diệt tuyệt thần quang, đánh chủ ý đánh lén người khác, nhân cơ hội đánh chết Diệp Húc và Hiên Viên Quang. Nhưng hắn không ngờ được, Diệp Húc ra tay còn nhanh hơn, một chiêu phá vỡ ngũ hành diệt tuyệt thần quang, bởi vậy mới liều lĩnh trước tiên ra tay. Tốc độ của hắn cực kỳ nhanh, căn bản không cho Diệp Húc cơ hội phản ứng kịp. Với hắn mà nói, uy hiếp lớn nhất là Diệp Húc, Hiên Viên Quang bị hắn trực tiếp loại bỏ. Một trảo của hắn bắt lấy đầu của Diệp Húc, một móng vuốt khác bắt lấy thân thể của Diệp Húc, quanh thân phát lực, dùng sức siết mạnh xuống. Huyệt thái dương hai bên đầu Diệp Húc bị hai cái móng vuốt sắc bén đâm thẳng vào, hướng tới đại não mà chui vào trong, còn mấy cái móng vuốt đâm phá thân thể của hắn, hướng tới trái tim mà đâm tới, cho dù thân thể hắn mạnh tới đâu cũng không thể chống cự được. Xương sườn của hắn thậm chí bị khổng tước này